Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1112, Hỏa Thần truyền thuyết 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hạnh đúng lúc biểu đạt chính mình lòng biết ơn, đồng thời hỏi Lâm Tịch tên. Biết được cái này mặc dù tính không được đẹp cỡ nào, nhưng chính là có một cỗ muốn mạng lực hấp dẫn tộc trưởng gọi hỏa mô thời điểm. Thanh Hạnh trong lòng run lên. Di thủy hỏa bộ, cách nơi này hơn 100 dặm đường bên ngoài, còn có cái kỳ sơn hỏa bộ. Nhưng là bọn họ là không thể nào chạy đến nơi đây tới săn bắn. Có thể xuất hiện tại này hỏa bộ, chỉ có di thủy. Đây chính là viêm hổ bộ tử địch a, bất quá nghĩ lại. Dù sao từ trước bộ lạc chi gian cướp đoạt, liền bao quát nữ nhân trẻ tuổi một hạng. Đây cũng là thuộc về bộ lạc một loại tài vật. Về phần những năm kia bước, vô luận nam nữ hết thảy đồ sát. Xem tộc trưởng này như vậy trẻ tuổi, vạn nhất nếu là hắn còn không có quân phụ kia. Thanh Hạnh yên ổn một chút tâm thần, dưới chân một sai, tựa hồ dẫm lên cái gì hướng về Lâm Tịch ngực bên trong thẳng tắp liền ngã xuống. Thực sự không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có loại đãi ngộ này. Lâm Tịch nhưng không có này loại yêu thích. Nàng nhẹ nhàng một vùng liền đem Thanh Hạnh ổn ổn trợ giúp. Ôn hòa nói một câu, cẩn thận, sau đó lại thư kéo ra khoảng cách giữa hai người. Thanh Hạnh răng ngà thầm cắm, thật là một cái không hiểu phong tình lăng đầu thanh. Nàng đành phải một thoại hoa thoại hỏi Lâm Tịch, mô, người đỉnh đầu đây là dã trĩ con non sao? Lâm Tịch tùy ý gật gật đầu, chuyên nghiệp chủ đề kẻ hủy diệt. Thanh Hạnh xinh xắn mà cười cười nói, nhìn không ra ngươi còn thực yêu thích này đó tiểu động vật đâu. A, đúng vậy a, Lâm Tịch lại gật gật đầu. Nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình bên cạnh cố gắng tìm kiếm chủ đề mỹ nữ. Thanh Hạnh cũng không nản chí, nhãn châu xoay động, khoa trương vỗ vỗ chính mình trướng phình lên bộ ngực. Ta cũng thực yêu thích a, vậy ngươi yêu thích tiểu động vật tới trình độ nào đâu? Nàng cái đầu mặc dù kiều tiểu, nhưng là dáng người thướt tha, linh lung tinh tế, dáng người vô cùng có liệu. Này tiện tay vỗ lập tức làm đi săn đội bao quát Tả Đình con mắt đều đi theo nhảy lên. Yêu thích tới trình độ nào? Lâm Tịch gãi gãi đầu, ngừng lại đều không thể rời đi. Lão tử đặc biệt thích ăn thịt. Thanh Hạnh, Tuyết Tuyết không bay ra khỏi Bạch Nhãn, chỉ có thể một đầu quấn tới Lâm Tịch nồng đậm tóc bên trong. Đơn độc lộ ra hai đầu màu đỏ thắm móng vuốt nhỏ im lặng hỏi trời xanh. Trở lại bộ lạc bên trong, Thanh Hạnh mới biết được chính mình dọc theo con đường này là mị nhãn vứt cho mù lòa nhìn. Kia tiểu tử căn bản không phải tộc trưởng, mà là phía trước tộc trưởng nhi tử. Hiện giờ tộc trưởng là hỏa thần điều động đến nhân gian sứ đồ. Cái kia vẫn luôn hàm tình mạch mạch nhìn chính mình người. Thế nhưng là chính mình trước đó thế mà mắt mù, còn đạp cái kia xuyên xanh xanh đỏ đỏ quái đồ vật nam nhân mấy mắt. Thanh Hạnh oán hận nhìn chằm chằm Lâm Tịch, đều quái cái này tinh vĩ, phối xuất ra con non, thế nhưng giả mạo tộc trưởng, làm hại nàng lãng phí dọc theo đường đi cảm tình. Kịch bản bên trong, Thanh Hạnh buổi tối đó là lấy khách nhân thân phận cùng Mộc Cận cùng ở, ai cũng không biết nàng là như thế nào bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi. Thế nhưng thuyết phục Tả Đình đưa nàng trở về bộ lạc. Sau đó như vậy thúc đẩy hai cái bộ lạc liên hợp. Kỳ thật như vậy mỗi người đều là đâu đã vào đấy. Cũng khó trách Thanh Hạnh có thể nói đến động Tả Đình. Trừ bỏ bị hy sinh hết hỏa mô cùng khổ kiều cùng với hắn những cái kia các huynh đệ bên ngoài, Lâm Tịch cảm thấy Tả Đình đại khái có thể cậy vào chính mình hỏa thần sứ đồ cái này mánh lới cùng những cái đó nắm giữ tri thức trực tiếp đầu nhập viêm hổ bộ. Coi như không vớt được trí giả cùng vu như vậy vị trí, tối thiểu cũng là bộ lạc bên trong một tồn tại đặc thù. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn nhất định phải dùng Viêm Vân Điêu vẫn muốn thu vào tay hầm lò nhà máy cùng toàn bộ hỏa bộ làm chính mình tài sản cùng viêm hổ bộ sáp nhập. Đến cùng vẫn là lấy tới một cái tộc trưởng chi vị. Nhưng là kỳ thật tại 5 tháng sau này bên trong, di thủy hỏa bộ đã biến mất tại lịch sử sông dài bên trong. Lưu lại, chỉ có viêm hổ bộ. Có thể có chút người hoàn toàn không quan tâm đồ vật. lại là một số người khác tình nguyện đánh bạc tính mạng cũng muốn bảo lưu lại tới. Đối với Tả Đình tới nói, thế giới thượng có hay không di thủy hỏa bộ căn bản không quan trọng. Hắn muốn là Trương Dương tùy ý, trái ôm phải ấp, ngăn nắp mà bị người kính ngưỡng một đời, mà có thể mang về một cái bộ lạc cùng hầm lò nhà máy. Còn lại là Thanh Hạnh có can đảm lại trở lại bộ lạc, lại đứng tại Viêm Vân Điêu trước mặt lực lượng. Nàng nhất định phải phong quang trở về, tức chết cầm quỳ cái kia nhanh muốn xuống mổ lão già. Bất quá đi qua Lâm Tịch này chặn ngang một gậy, Thanh Hạnh chỉ bị tùy ý mang vào một cái bỏ trống phòng đất bên trong. Bộ lạc tự nhiên có người biết, cái này chính là Viêm Hổ bộ mỹ nhân Thanh Hạnh. Mộ Quá Thực sau sớm chạy tới Thanh Hạnh gian phòng. Kết quả, tộc trưởng đại nhân đã nhanh chân đến trước, mà Lâm Tịch thì tại nhận đồ ăn trên đường trở về bị một người ngăn cản. Mô, người bây giờ trôi qua có được hay không? Cao gầy đầy đặn nữ nhân mặt mang dầu dĩ hỏi Lâm Tịch. Ta không tốt, ta mẹ nó thật không tốt. Khác phàn Cao Chi bạn gái trước đột nhiên liên hệ ngươi. Không phải thanh tú ân ái chính là đã bị đạp, mà Mộc Cận rõ ràng thuộc về cái sau. Thật lớn một chậu cầu huyết, chúng ta có thể không dựa theo sáo lộ tới sao? Thân ái đát, ngươi xem không được nhà ngươi nam nhân chạy tao. Tựa như lão tử không có thể khán trụ ngươi ném qua tới một đỉnh nón xanh. Không cần phải thật xa chạy tới ta chỗ này soát tồn tại tìm tự tin. Thuận tiện lại cho ta kéo nhất ba cừu hận giá trị. Kinh khoa học nghiên cứu cho thấy, khuyết thiếu an toàn cảm giác mới là toàn thế giới phổ biến nhất phụ khoa bệnh. Lâm Tịch kéo ra cùng với nàng khoảng cách, vô cùng vui vẻ nói. Hảo, hảo đến không được. Mộc Cận một mặt táo bón. Không, ngươi không cần gượng chống tới hống ta. Ta biết, bản thân rời đi về sau, ngươi chưa hề đi đi tìm người khác, ngươi vẫn là nghĩ đến ta. Lâm Tịch kém chút không phun. Làm truyền thuyết bên bộ lạc bên trong đệ nhất mỹ nhân, nàng vẫn luôn là cùng Thanh Hạnh so sánh. Mộc Cận cũng vẫn cho là Thanh Hạnh xếp hạng tại chính mình đằng sau. Tư sắc tất nhiên muốn so chính mình kém. Kết quả hôm nay gặp mặt nàng mới biết được chính mình sai nhiều lắm, không hợp thói thường. Cứ việc nàng rất nhanh liền dưới đáy lòng phủ nhận, cảm thấy quần chúng con mắt là sáng như tuyết. Nàng Mộc Cận chính là bộ lạc thứ nhất đẹp. Thanh Hạnh khẳng định không bằng chính mình đẹp mắt. Thế nhưng là đại quân liền Mộ Thực đều vô dụng. Trực tiếp chạy tới Thanh Hạnh phòng đất bên trong liền cùng một cái vang dội cái tát đồng dạng hung hăng phiến tại nàng mặt bên trên. Nàng mới theo đại quân bao lâu a? Mộc Cận nhớ rõ. Hỏa Nham Giao là xưa nay không đi bộ lạc mặt khác nữ nhân phòng đất. Mà Tiểu Quân càng là xưa nay không xem bộ lạc mặt khác nữ nhân một chút. Phải biết, Khổ Kiều cũng không tính được là mỹ nhân. Mộc Cận cho là chính mình đầy đủ xinh đẹp. Nàng coi là Tả Đình cũng sẽ như thế. Mộc Cận mắt bên trong bao hàm thủy quang, đưa tay muốn tới kéo Lâm Tịch. Lâm Tịch đột nhiên hô to một tiếng. Phi lễ a, cứu mạng a. Mộc Cận biểu hiện trên mặt lập tức rạn nứt. Cảm giác mặt bên trên đột nhiên lạnh siêu siêu. Có thứ gì khét nàng mặt mũi tràn đầy. Mộc Cận tiện tay lau một chút. Một cỗ kỳ quái hương vị tùy theo mà tới. Tay bên trên là nhão dính dính lục bạch giao nhau đồ vật. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hỏa Mô đỉnh đầu, một cái mũm mĩm hồng hồng cái mông nhỏ đối diện nàng mặt. Cho nên, nàng là bị vật kia cấp kéo một mặt. Mộc Cận mắt tối sầm lại. Hôn mê bất tỉnh, thật đồ ăn. Tuyết Tuyết Ngạo Kiều liếc xéo phía dưới cái kia nữ nhân. Ngày thứ hai, sáng sớm liền chạy đi cùng Vu Cùng Chí giả thương lượng hồi lâu. Tả Đình dẫn dắt một chi tiểu đội 10 người chính chuẩn bị xuất phát, lại bị Lâm Tịch cản lại. Lâm Tịch hỏi, không biết tộc trưởng muốn dẫn ta chiến lợi phẩm đi nơi nào? Bản chương xong, cách chương.